Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, kỳ công. Canh 2, Tống Vân Ca ánh mắt rơi vào một cái nam tử áo xanh trên thân. Chính là Tiêu Phương, hắn hơn 30 tuổi, tướng mạo thường thường, một đôi tròng mắt cũng bình bình đạm đạm nhìn không ra dị dạng. Nhưng thân hình nhẹ nhàng mà mau lẹ, trong chớp mắt vọt vào bốn cái âm dương cốc đệ tử bên trong. Bên hông trường đao hóa thành một đạo bạch hồng càn quét bốn người. Bốn cái âm dương cốc đệ tử đều lộ khinh thường tiếu dung. Đánh ra một trường, tử khí yếu ớt, hoa đào chướng xuất hiện. Ông, đao quang bỗng nhiên sáng rõ, vậy mà phá vỡ hoa đào chướng. Chém về phía trong đó một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện sau lưng hắn, chụp về phía hắn phía sau lưng. Tiêu Phương xoáy đao, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hình thành một đạo chói ánh mắt vòng, đã chém trúng thanh niên mặc áo đen. Hắn phảng phất liền đang chờ thanh niên mặc áo đen xuất hiện tại sau lưng. Lúc trước công kích là vì một kích này chuẩn bị, thanh niên mặc áo đen tránh cũng không thể tránh. Một trường vỗ hướng trường đao, suy, trường đao nhẹ nhàng xẹt qua thanh niên mặc áo đen bàn tay. Lại mạnh mẽ xoáy, chém về phía sau lưng xuất hiện thanh niên áo trắng. Thanh niên mặc áo đen bàn tay thoát ly cổ tay rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất liền bị hắn tay trái quở lấy. Ấn nướng cổ tay phải bên trên, dưới chân như chứa dòng dọc đột nhiên lui lại. Thanh niên áo trắng phất tay áo dài đem trường đao bao trùm. Suy, đao quang bỗng nhiên tăng vọt, phá vỡ tay áo dài che kín. Tay áo dài tại trong ánh đao hóa thành mảnh vỡ bay lả tả. Tống Vân Ca lông mày trao động, thật là lợi hại đao pháp. Cái này Tiêu Phương sử chính là Tử Dương Thần Đao, đồng dạng một bộ Tử Dương Thần Đao, cảnh giới khác biệt, uy lực tự nhiên khác biệt, mà cái này Tiêu Phương chỗ làm Tử Dương Thần Đao đã đạt đến kiếm thánh cảnh giới. Cái này Tiêu Phương bản nhân thì là đao tôn, có thể đem Tử Dương Thần Đao thi triển đến trình độ như vậy. Không thể không nói là kỳ tài. Mai Oánh nhíu mày nhìn chằm chằm. Chậm rãi nói, hắn hẳn là có kỳ ngộ, đao pháp tiến nhanh a. Tiêu Phương lúc trước cũng không có lợi hại như thế, bây giờ lại có như thế đao pháp, chính mình cũng muốn kiêng kỵ, không muốn liền biết đây là Vân Thiên Cung dốc sức tài bồi. Bỏ ra lớn đại giới làm hắn tốc thành, trợ hắn cầm xuống thập trưởng chi vị. Tống Vân Ca nói, thú vị. Hắn nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng phun ra hai chữ. Lui ra, là lấy thiên mị ngữ nói. Nhẹ nhàng, còn lại ba người lại lập tức lui lại. Không chút do dự, thanh niên áo trắng đối mặt Tiêu Phương. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Nhàn nhạt nói ra, như thế đao pháp, kham vi xuất sắc. Hiện tại thối lui có thể không giết ngươi. Nếu không chớ trách vô tình. Lời này cũng là lấy thiên mị lời nói tới. Tiêu Phương nghe không rõ, cảm thấy không phải cái gì tốt lời nói, phát ra cười lạnh một tiếng vung đao liền chạm. Cái đồ không biết sống chết. Thanh niên áo trắng thản nhiên nói. Tống Vân Ca bên tai nghe được Hoàng Phi Dạ thanh âm, chính là gia hỏa này, Phùng Minh Hiên. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm giữa sân, thanh niên áo trắng Phùng Minh Hiên tay phải vỗ nhẹ, lòng bàn tay một nửa bạch một nửa đen, giống như một cái thái cực tá đồ án. Tiêu Phương đao quang như điện, chém về phía Phùng Minh Hiên phía bên phải, sau đó bị hắn đánh trúng tim, oa, phun ra một ngụm máu tươi, khó có thể tin bay lên. Phùng Minh Hiên bước ra một bước, đã đến không trung. Lại một trường vỗ bên trong Tiêu Phương tim vị trí. Phốp, Tiêu Phương phun ra một đạo huyết tiễn. Dừng tay, Tiêu Phương các đồng bạn giống giận xông về phía trước. lại bị còn lại ba cái âm dương cốc đệ tử cuốn lấy. Bị khốn ở hoa đào chướng bên trong. Ô, một người thả ra tên lệnh. Tên lệnh gào thét lên phóng lên tận trời. Đây chính là Tiêu Phương chỗ thập thập trưởng. Phanh, không trung nổ tung một đoàn kim quang. Hóa thành một con gào thét bạch hổ. Mai Oánh nói, ra tay đi. Tống Vân ca cười một tiếng. Liền chờ cái này, nhìn thấy tín hiệu cầu viện cứu người. Một cái công lớn, thân hình hắn lấp lóe mấy cái. Đem toái hư bộ tăng lên đến mức cao nhất. Trong chớp mắt đến Tiêu Phương trước người. Ngăn trở Phùng Minh Hiên. Tiêu Phương hiển nhiên nhận ra Tống Vân ca. Nhìn thấy Tống Vân ca xuất hiện. Hắn ngơ ngác. Tống Vân ca nói. Chạy, để ta chặn lại chặn lại. Ngoặc kép ngoặc kép. A, a nha. Tiêu Phương lung tung đáp. Lại không do dự. Hướng phía Đại La Thành chạy vội. Phùng Minh Hiên nhìn con vịt đã đun sôi muốn trốn. Thân hình lóe lên liền muốn đi cản. Bọn hắn giết trung thổ cao thủ cũng có công lớn. Tống Vân ca che ở trước người hắn. Xấu tuyết kiếm vạch ra một đường vòng cung. Nhẹ nhàng, lộ ra mềm mại vô lực lười biếng sức lực. Phùng Minh Hiên tức giận. Cảm thấy Tống Vân ca không biết sống chết. Thuần túy tìm chết. Tại gia thiên quyết thu liễm lại. Kiếm thần một thức nguy hiểm bị hoàn toàn tiềm ẩn. Không có chút nào uy hiếp. Xa xa Hoàng Phi Giả đứng tại trạc cây ở giữa. Thân hình ẩn nấp, vẻn vẹn lấy dư quang xem chiếu. Nàng nhìn xem Phùng Minh Hiên hững hờ phất tay muốn ngăn một kiếm này. Nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra tiếu dung. Có thể dự liệu được phía dưới kết cục. Quả nhiên, xấu tuyết kiếm nhẹ nhàng lướt qua Phùng Minh Hiên bàn tay. Không trở ngại chút nào xé ra trái tim của hắn. Nàng nhìn xem Phùng Minh Hiên trừng to mắt, khó có thể tin đổ xuống, trong lòng dũng động vô hạn khoái ý. A, khác ba cái âm dương cốc đệ tử nguyên bản muốn giết chết ba cái bạch hổ vệ triệt thoái phía sau. Nhìn thấy Phùng Minh Hiên ngã xuống đất bỏ mình, lập tức kinh hãi về sau hóa thành vô tận phẫn nộ cùng sát cơ. Bàn tay nháy mắt hóa thành trường ảnh đầy trời chụp về phía ba người. Bọn hắn muốn trước kết quả ba cái bạch hổ vệ lại giết Tống Vân ca. Tống Vân ca lại vượt lên trước vừa bước một bước vào hoa đào chướng. Lập tức hoán đổi thành đại nhật Như Lai. Phong ấn kiếm phù đã vận hành lên âm dương cốc tâm pháp. Vận chuyển hoa đào chướng tâm pháp. Những này hoa đào chướng không thương tổn hắn. Hắn thấp giọng quát nói, theo ta đi, tiếng như tiếng sấm tại ba cái bạch hổ vệ bên tai nổ vang. Trong mắt bọn họ tràn đầy hoa đào, phác thiên cái địa, đầy khắp núi đồi, căn bản không biết đi nơi nào. Nghe được thanh âm này lập tức chấn động, Tống Vân ca tay áo trái ném ra ngoài, rơi xuống một cái bạch hổ vệ trên tay, kia bạch hổ vệ bận bịu nắm chặt. Còn lại hai cái phân biệt kéo lấy kia bạch hổ về. Tống Vân ca dắt bọn hắn bay ra hoa đào chướng phạm vi. Như một sợi gió nhào về phía tường thành phương hướng. Đứng tại đầu tường Tiêu Phương thấy thế bận bịu ra đón. Ba cái âm dương cốc đệ tử nổi giận như cuồng. Truy kích không ngừng. Lại phát hiện càng đuổi càng xa. Căn bản không có khả năng đuổi tới. Tống Vân ca mang theo ba người trở lại tường thành. Tiêu Phương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ôm Huyền nói, đa tạ Tống sư đệ. Tống Vân ca lộ ra mỉm cười. Chuyện bổn phận, cùng là bạch hổ vệ có thể nào thấy chết không cứu. Tiêu Phương thần sắc phức tạp nhìn xem hắn. Thân là Vân Thiên Cung đệ tử. Đối Tống Vân ca hận thấu xương. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại đã ngưng chiến giảng hòa. Không thể lại giết hắn. Nhưng hắn giết Vân Thiên Cung đệ tử khoản này thù ai cũng sẽ không quên. Nhưng lần này vậy mà sinh thụ ơn cứu mệnh của hắn. Vạn không nghĩ tới Tống Vân ca sẽ ra tay cứu giúp. Đổi thành mình, sợ rằng sẽ giả vờ như không nghe thấy không thấy được. Tâm hắn tự phức tạp. Nhưng cũng không có xóa đi đối Tống Vân ca địch ý. Dù sao hắn giết nhiều như vậy đồng môn, là Vân Thiên Cung đại cừu nhân, đám người nhao nhao vây tới, hiếu kỳ dò xét Tiêu Phương. Tiêu Phương nói, không nghĩ tới hắn tại Tống sư đệ trước mặt không chịu được như thế một kích. Hắn thầm than, trách không được Tống Vân ca có thể sống đến nay. Xác thực có chỗ hơn người. Mai Oánh cười tủm tỉm nhìn một chút Tống Vân ca, nhìn thấu dụng ý của hắn, khẽ nói, Tiêu sư huynh, đã bọn hắn đã chết, vậy liền tiếp tục đốn củi đi. Được, Tiêu Phương chậm rãi gật đầu, hắn vội vã lập công, hất ra sau lưng đuổi theo người, bảo đảm trở thành thập trưởng. Đám người tiếp tục đốn củi, Tống Vân ca phiêu nhiên rời đi vài trăm mét, đi vào trên một thân cây, quay đầu cười nói, như thế nào, đã tả. Hoàng Phi Dạ hiện ra thân hình, nàng đôi mắt sáng lóe sáng, lộ ra hưng phấn. Tống Vân ca nói, Hoàng cô nương, ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Hoàng Phi Dạ nhìn hắn tiếu dung liền cảm giác không có chuyện gì tốt. Tống Vân ca nói, ta hiện tại cần kỳ công để trở thành Bạch Hổ vệ thập trưởng. Kỳ công? Hoàng Phi Dạ nhíu mày. Tống Vân ca chậm rãi nói, nếu như tìm tới Đại La Thành bên trong Thiên Mị nội gian, đó chính là một kiện kỳ công, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.